Chương 181, thân thể vô địch, ầm ầm ầm, hư không rung động, thần quang như hải dương, sôi trào mãnh liệt, bùng nổ ra một trận lại một trận kinh khủng cuộn sóng. Bao phủ bốn phương, Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc va chạm, lại như là hai tòa thái cổ núi thần va chạm, từng cái khí huyết như lò lớn, tỏa ra làm cho tâm thần người rung động khí tức. Lăng Tiêu mặc dù chỉ là long hổ cảnh một tầng tu vi, thế nhưng thân thể vô địch, thôi thúc tổ long bí thuật, đồng thời thả ra long bạo thần thông, trong cơ thể khí huyết như đại dương, mỗi một quyển rơi xuống, cũng như cùng tinh thần ngang trời, ẩn chứa tuyệt thế lực lượng, mà Xà Thiên Lạc cả người hắc quang ào ào, âm lãnh mà tà ác, ở sau người hắn phảng phất có một vị to lớn thiên xà, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sức mạnh to lớn. Giết, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân kim hà từng sợi, khí huyết bốc lên, mang theo to lớn ánh quyền ngang trời rơi xuống. Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc lấy thân thể lực lượng gắng chống đỡ. Hư không có chút nổ đùng, Lăng Tiêu thân hình bất động, mà Xà Thiên Lạc đây là bị hắn một quyền đánh bay vài chục trượng. Thế nhưng Xà Thiên Lạc thân thể, như cùng ở tại trong gió bay lượn giống như vậy, lấy một loại khó mà tin nổi góc độ đi vòng vèo. Thân thể kéo lên, như dây cung giống như vậy, tích xúc một luồng hạo nhiên thần lực, lấy tốc độ nhanh hơn ngang trời đánh tới. Lăng Tiêu ánh quyền vô cùng, như từng viên một đại tinh chuyển động, bùng nổ ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. Cái kia cỗ kim cương hàng thế quyền ý, dương cương hùng vĩ, dường như muốn gột rửa thế gian tất cả tà ác. Lăng Tiêu một quyền đập vào Xà Thiên Lạc trên cánh tay, đem đánh lui, đồng thời thả người lao đi, một cước đạp xuống, phảng phất là trụ trời giống như vậy. Lăng Tiêu dưới chân bạo phát óng ánh kim quang, trực tiếp hướng về Xà Thiên Lạc trên mặt đạp đi. Muốn chết, Xà Thiên Lạc sắc mặt phát lạnh, trong miệng bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng kỳ dị sóng âm. Phía sau hắn hắc quang mãnh liệt, một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lăng Tiêu nuốt tới. Hí, phảng phất là thiên xà muốn nuốt thiên địa, cái kia cỗ âm hàn hí lên làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Một vị to lớn thiên xà, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm trượng, nhảy lên vòm trời, hướng về Lăng Tiêu nuốt tới. Một cái con rắn nhỏ cũng dám khoe oai. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn thần quang trong nháy mắt hừng hực lên, vạn đạo kim hà bộc phát ra, từng sợi đan xen vào nhau, trực tiếp xông về phía thiên xà. Đồng thời, Lăng Tiêu là lòng bàn tay xuất hiện từng tia một ngọn lửa năm màu, lưu động tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên hướng về thiên xà ấn đi. Ầm ầm, Lăng Tiêu thân thể cùng thiên xà so ra, là nhỏ bé như vậy, thế nhưng cái kia cỗ tuyệt thế lực lượng bộc phát ra, thiên xà lại bị Lăng Tiêu một cước đạp bay. Vù, Lăng Tiêu giống như màu vàng chớp giật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một trưởng khắc ở thiên xà bên trên, ngọn lửa năm màu trong nháy mắt bạo phát. Đây là thôn thiên chân hỏa, ẩn chứa ngũ hành sinh diệt lực lượng, sinh sôi liên tục, bất tử bất diệt, có thể phần thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Cái kia thiên xà bất quá là Xà Thiên Lạc võ đạo ý cảnh biến thành, tự nhiên không thể chống đối ngọn lửa năm màu thiêu đốt. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa, ầm ầm, màu vàng chớp giật từng sợi, ở trong biển lửa ngang dọc, thiên xà đang kịch liệt lăn lộn, phảng phất kẻ nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, trong miệng phát sinh kịch liệt tiếng gào thét. Cái gì? Xà Thiên Lạc biến sắc, vị này thiên xà chính là thiên xà vương quyền quyền ý biến thành, cùng thiên địa giao cảm, thai nghén linh tính, bùng nổ ra vô cùng thần lực, thế nhưng, lại bị Lăng Tiêu một đạo nho nhỏ hỏa diễm phá đi. Này làm sao có khả năng? Thế nhưng Lăng Tiêu không có cho Xà Thiên Lạc khiếp sợ cơ hội. Vạn trượng thần quang ngang trời, tuyệt thế ánh vàng vòng quanh thân thể. Lăng Tiêu như một vị thiếu niên thần vương, người khoác hào quang, chân đạp kiêu dương, một quyền oanh đến. Cú đấm này là Lăng Tiêu thân thể lực lượng cực hạn, là kim cương quyền ý triệt để bạo phát, là Lăng Tiêu lòng tràn đầy sát cơ cùng phẫn nộ biến thành. Cú đấm này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ầm ầm. Xà Thiên Lạc chỉ là thấy được Lăng Tiêu cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, mênh mông quyền ý trong nháy mắt liền bạo phát, răng rác, vòm trời bên trên, từng đạo thần quang giống như chớp giật ngang dọc. Phong vân biến sắc, hư không run rẩy, ẩn ẩn có hỗn độn khí tràn ngập, cái kia cỗ rừng rực thần quang bão táp, để trước mắt mọi người đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đều là trong nháy mắt mù. Bão táp tiêu tan về sau, mọi người chăm chú nhìn lại, từng cái trong lòng đều là tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến cùng là ai thắng ai thua? Vòm trời bên trên, Lăng Tiêu kim hà vòng quanh thân thể, bạch y tuyệt thế, sợi tóc màu đen tung bay, đứng lơ lửng trên không, khác nào một vị thiếu niên thần vương, không dính một hạt bụi, mà xà thiên lạc bóng người, nhưng là bị Lăng Tiêu đánh bay hơn 10 trượng, từ trong hư không trực tiếp oanh rơi xuống trên mặt đất. Xà thiên lạc bước chân lạc tại diễn võ trường bên trên. Mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại mấy cái rõ ràng vết chân. Dựa vào đại địa đem cái kia gỗ vô song thần lực tiết ra, xà thiên lạc liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng nắm giữ như vậy biến thái thân thể. Xà thiên lạc trong lòng như là nhấc lên cơn sóng thần, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Cánh tay của hắn đang run rẩy, đồng thời có một tia vết máu đỏ tươi tràn ra ngoài. Phủ tạng đều ở rung động, cả người khí huyết cuồn cuộn. Vừa Lăng Tiêu một quyền kia, quá kinh khủng, xà thiên lạc cảm giác, đối mặt mình phảng phất không là một cái nhân loại, mà là một vị mới vừa từ thái cổ thức tỉnh tuyệt thế thần thú. Cái kia cỗ đại dương khí huyết, nếu không phải hắn dùng hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt một phần tinh huyết, căn bản là không có cách đỡ lấy Lăng Tiêu một quyền kia. Nhưng nói cho cùng, ở thân thể lực lượng bên trên, hắn vẫn là triệt để đánh bại. Lăng Tiêu hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền xà sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn thú môn đệ tử cũng đều là sợ ngây người. Trong ngày thường, bọn họ coi như thiên thần xà thiên lạc, liền rơi vào hạ phong. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Lăng Tiêu tựa như là trời sinh thần lực, đồng thời tu luyện một loại cực kỳ lợi hại luyện thể võ học. Vì lẽ đó xà sư huynh mới rơi vào rồi hạ phong. Không sai, nếu bàn về thực lực chân chính, xà sư huynh vượt xa Lăng Tiêu. Các ngươi thấy không, xà sư huynh đã nổi giận, Lăng Tiêu lần này phải xong đời. Vạn thú môn đệ tử tự thuyết phục chính mình, mạnh mẽ đè xuống bất an trong lòng cùng khiếp sợ, trên mặt lại khôi phục lạnh lùng vẻ mặt. Mà Hạc Khánh khiếp sợ, quả thực so với vạn thú môn đệ tử mạnh hơn mấy phần. Bởi vì, hắn từ trên thân Lăng Tiêu, dĩ nhiên cảm thấy một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Lăng Tiêu tu luyện cái chủng loại kia luyện thể võ học, ẩn hàm long ngâm, tỏa ra long uy, độc tôn thiên hạ, đừng có thể ngang hàng. Dĩ nhiên cùng vạn thú môn một môn tuyệt thế võ học giống nhau y hệt. Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Đợi lát nữa, nhất định phải đem bắt giữ hắn đến, mạnh mẽ tra hỏi bí mật trên người hắn. Hạc Khánh trưởng lão ánh mắt trở nên sâu thẳm mà lạnh lẽo. Có một luồng nhàn nhạt khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Rất tốt, Lăng Tiêu, ngươi triệt để làm tức giận ta. Ta thừa nhận cơ thể ngươi lực lượng xác thực rất mạnh. Thế nhưng ngươi phải biết, tông sư sở dĩ xưng là tông sư, mặc dù có thể nghiền ép long hổ cảnh, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Xà thiên lạc ánh mắt cực lạnh, quanh thân tràn ngập sát cơ, có một cỗ sức mạnh kinh khủng từ từ lan ra. Hư không bên trong, thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động, vô cùng mây mù rung động, màu đen thần quang xông lên trời cao, dường như muốn che đậy vòm trời. Này cỗ ba động khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt đại biến. Xúc động thiên địa chi lực võ học, đây là thiên cấp võ học. Nhất thời có người kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy run rẩy cùng kích động. Chương 182, thiên xà chân công. Võ học chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng cấp chí tôn. Chí tôn võ học đều là trong truyền thuyết võ học, cơ hồ căn bản đều không thấy được. Phàm là có thể có được chí tôn võ học người, đến cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là trở thành cường giả tuyệt thế, ngang dọc thiên hạ. Mà thiên cấp võ học chính là mọi người có thể tưởng tượng đến cao nhất võ học. Thế nhưng thiên cấp võ học, coi như là ở võ đạo thánh địa trong, đều là chấn phái võ học, cực kỳ ít ỏi, bình thường chỉ có tông môn chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có thể tu luyện. Ở toàn bộ đại hoang cổ quốc, có thể có được thiên cấp võ học, mọi người cũng chỉ nghe nói qua đại hoang hoàng thất có thiên cấp võ học. Cùng với Trấn Yêu Vương tam sát Trấn Yêu Đao, thiên cấp võ học chính là nhắm thẳng vào vương hầu cảnh tuyệt học, ẩn chứa ý chí đất trời lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vì lẽ đó mọi người thấy xà thiên lạc sử dụng tới thiên cấp võ học mới sẽ khiếp sợ như vậy. Giống, một tiếng to lớn tiếng gào thét, vang vọng bầu trời, phảng phất là thiên cổ lôi vang, ẩn chứa một loại kỳ dị sóng âm, chấn động đến mức tất cả mọi người là bên trong tâm không ngừng run rẩy. Xà thiên lạc thân thể chậm rãi phiêu lơ lửng, vô tận màu đen thần quang mãnh liệt, quanh người hắn phảng phất bao phủ từng đạo rừng rực màu đen thiểm điện. Từ phía sau hắn dò ra một cái cự đại đầu rắn. Cái kia đầu rắn như một đỉnh núi nhỏ, con mắt giống như huyết nguyệt, sát khí ngập trời, ẩn chứa một luồng bạo ngược sát cơ, gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu. Xung quanh vô tận ánh sáng, phảng phất đều bị đầu rắn thôn phệ xuống, bóng tối bao trùm vòm trời, một luồng thôn thiên phệ địa khí thế khủng bố tràn ngập ra. Lăng Tiêu, cơ thể ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đỡ lấy ta Thiên Xà chân công. Chịu chết đi. Xà Thiên Lạc ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc, hắn sợi tóc màu đen tung bay, cả người trong nháy mắt đến từ trên trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, màu đen thần quang mãnh liệt. Cái kia cái cự đại đầu rắn phảng phất cùng Xà Thiên Lạc hợp thành một thể. Trong thiên địa cuồng phong tàn phá, màu đen bão táp bao phủ bát phương, hướng về Lăng Tiêu nhấn chìm mà tới. Lại là Thiên Xà chân công. Ha ha ha, Lăng Tiêu lần này chết chắc rồi. Không sai, Thiên Xà chân công chính là ta Vạn Thú Môn bảy đại thiên công một trong. Ẩn chứa thôn thiên phệ địa sức mạnh, Lăng Tiêu nhất định sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Thiên Xà vừa ra, ai cùng so tài. Vạn Thú Môn đệ tử, từng cái trên mặt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Cảm nhận được loại này khí tức kinh khủng, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Đây cũng không phải là Lăng Thiên Tứ loại kia bán điếu tử tu vi có thể so sánh. Lăng Thiên Tứ tuy rằng cũng tu luyện thiên cấp võ học Tam Sát Trấn Yêu Đao, thế nhưng Lăng Thiên Tứ vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến gia lông. Tam Sát Trấn Yêu Đao thực lực chân chính, hắn có thể phát huy không đủ 1%, mà Xà Thiên Lạc chính là thu được Thiên Xà chân công truyền thừa, đại diện cho Vạn Thú Môn Thiên Xà một mạch, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lăng Tiêu ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, hắn có thể cảm nhận được, Xà Thiên Lạc Thiên Xà chân công đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, loại kia thái cổ hồng hoang khí tức đã có mấy phần chân ý. Thiên Xà chân công vừa ra, Xà Thiên Lạc mặc dù chỉ là tông sư cảnh 6 tầng tu vi, nhưng đã có chém giết tông sư cảnh 9 tầng cường giả sức chiến đấu. Nhưng đáng tiếc là, hắn gặp phải là Lăng Tiêu. Thiên Xà chân công sao? Vậy thì nhìn là ngươi Thiên Xà chân công mạnh, vẫn là của ta Tứ Tượng Kích Thiên Thức lợi hại không? Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt phong mang, lại trong giây lát này bạo phát đến cực hạn. Màu vàng, màu đen, thanh sắc cùng màu đỏ thẫm bốn đạo thần quang từ Lăng Tiêu trên thân phóng lên trời. Trong nháy mắt vòm trời khuấy động, một luồng tài năng tuyệt thế bộc phát ra. Huyền hoàng địa khí bốc lên, đại dương màu đen vô biên vô hạn, thanh sắc cương phong từ trên 9 tầng trời tàn phá, màu đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ toàn bộ đất trời. Đây là Tứ Tượng thần quang lực lượng, ẩn chứa Lăng Tiêu đối với thiên địa pháp tắc tìm hiểu, ẩn chứa vượt qua cực hạn tuyệt thế sức chiến đấu. Cái gì, Lăng Tiêu thi triển dĩ nhiên cũng là thiên cấp võ học. Đây, này căn bản không phải Tam Sát Trấn Yêu Đao, hắn làm sao sẽ thiên cấp võ học, mọi người cũng đều là xôi trào. Trong ánh mắt dũng động khó có thể tin vẻ mặt, toàn bộ Đại Hoang cổ quốc, mọi người chỉ biết là Đại Hoang Hoàng thất cùng Trấn Yêu Vương có thiên cấp võ học tồn tại. Mà Lăng Tiêu bây giờ thi triển, lại là loại thứ ba thiên cấp võ học, nhất thời, rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Đây chính là thiên cấp võ học A, nếu như có thể nhận được. Coi như là không cách nào khai sáng một quốc gia, cũng là ngàn năm thế gia tuyệt thế căn cơ A, thế nhưng Lăng Tiêu trên người tán phát ra luồng khí thế băng lãnh kia, để rất nhiều người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Lăng Tiêu cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, không phải thiên nhân cảnh cường giả, e sợ đối đầu Lăng Tiêu, vốn là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu bị Tứ Tượng thần quang bao phủ, quanh thân ẩn ẩn có bốn loại trời tượng chi lực tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành một nói vô cùng kinh khủng tuyệt sát lực lượng, hướng về Xà Thiên Lạc trấn áp xuống. Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, thời khắc này hắn lá bài tẩy ra hết, thôn thiên bí thuật bạo phát, tổ long bí thuật bạo phát, long bạo thần thông bạo phát, Tứ Tượng Kích Thiên Thức bạo phát. Cái kia một luồng tiệt sát lực lượng, ẩn chứa Lăng Tiêu phải giết Xà Thiên Lạc niềm tin, hung hăng đánh tới. Thiên địa đều đang run rẩy, diễn võ trường bên trên cái kia chút kiên cố nham thạch, vậy mà tại loại này khuấy động thần quang bên trong, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, cắt bay đá chạy, thần quang càn quét bốn phương. Thiên Xà đang gào thét, thần quang ở gào thét, che đậy ánh mắt của mọi người, không có người có thể thấy rõ chiến trường kia trung ương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa loại này kinh khủng chiến đấu càng là đưa tới Vương Đô Thành vô số người lộ ra ánh mắt khiếp sợ, dồn dập hướng về Trấn Yêu Vương phủ phương hướng nhìn tới. Chẳng lẽ là hai vị thiên nhân đang đại chiến sao? Có người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt khiếp sợ, cảm giác được cảm xúc chập trùng, nội tâm run rẩy, mà Trần Yêu Vương phủ bên trong, bao quát trên thềm đá mọi người, đều là liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có một ít tu vi tương đối yếu võ giả. Bị cái kia cỗ dư âm ảnh hưởng, phủ tạng đều thụ thương thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đến cùng là người nào thắng? Mọi người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt gắt gao tập trung ở giữa chiến trường, bức thiết muốn biết kết quả của trận chiến này. Ầm ầm, một vệt sáng từ thiên khung bên trên rơi xuống, giống như tinh thần bình thường mạnh mẽ đập vào đại địa bên trên. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hình người hố sâu. Khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Trong hố lớn đạo nhân ảnh kia giãy giụa đứng lên, lộ ra một bộ điên cuồng mà mặt mũi vặn vẹo. Lại là Xà Thiên Lạc. Xà Thiên Lạc thất bại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, thoáng như ở trong mơ. Vạn thú môn chân truyền đệ tử, vạn thú thất tử một trong Xà Thiên Lạc, người mang thiên cấp võ học Thiên Xà Chân Công, dĩ nhiên thua ở Lăng Tiêu trong tay. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng chính mình phảng phất có được cái gì bị đánh vỡ. Giờ khắc này liền suy nghĩ công phu cũng không có, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Trên hư không, màu vàng thần quang tản đi, Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, chậm rãi rơi xuống. Chỉ là giờ khắc này, Lăng Tiêu sắc 10 phần trắng xám, khóe miệng cũng có được một tia vết máu đỏ tươi, hắn cũng bị thương. Chương 183, Thiên Nhân Hung Uy. Dù sao, Lăng Tiêu tu vi chỉ có Long Hổ cảnh một tầng, tuy rằng tứ tượng kích thiên thức ẩn chứa tuyệt thế sát phạt lực lượng, nhưng Xà Thiên Lạc cũng không phải người yếu, Thiên Xà Chân Công càng là bị Lăng Tiêu tạo thành lớn lao uy hiếp. Tuy rằng cuối cùng Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc, nhưng là chính hắn cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Ta không tin, ta không tin a, thanh âm chói tai truyền đến. Xà Thiên Lạc giống như điên cuồng đại giống lên, hắn xem ra hết sức chật vật, cả người quần áo đều phá toái, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trong miệng một bên ho ra máu, một bên điên cuồng hô to, ta làm sao lại bại, ta là vô địch Xà Thiên Lạc, ta Thiên Xà Chân Công là thiên hạ mạnh nhất võ học. Người chết cho ta, đi chết a. Xà Thiên Lạc tàn bạo mà nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, hung hăng nhào tới. Trận chiến này hắn bị đánh lạc thần đàn, bị lớn lao đả kích, giờ khắc này có chút không chịu nổi, đầy trong đầu đều là giết Lăng Tiêu, nhất định phải giết Lăng Tiêu. Cút! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, một cái tát giật đi ra ngoài. Đùng! Xà Thiên Lạc mặt trong nháy mắt liền sưng phồng lên, cả người trực tiếp bị Lăng Tiêu tát bay vài chục trượng, hàm răng hỗn hợp có bọt máu bay ra ngoài, mạnh mẽ nện xuống đất. Diễn võ trường yên tĩnh một cách chết chóc. Lệnh Thanh Thanh, Hạ Vân Nhiên, Trần Duy Sơn đám người giờ khắc này đều lại khó mà duy trì bình tĩnh trạng thái, từng cái trợn mắt hốc mồm lên, mà Lăng Vân Tường trong ánh mắt thậm chí có một tia hoảng sợ. Lăng Tiêu mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, vừa cái kia tuyệt thế vô địch bóng người giống như ác mộng giống như vậy, chết tử ấn khắc ở trong lòng hắn, để hắn không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy. Ta nhỏ cái mẹ, thiếu chủ quá dũng mãnh. Mông Ngao dùng sức đánh chính mình một cái tát mạnh tử, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, nhất thời nhếch miệng bắt đầu cười lớn. Mà Hạ Hồng Tụ đã sớm ngây dại, nàng vai đẹp tốc tốc phát run, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt tràn đầy trắng xám vẻ, ngoại trừ khiếp sợ còn có vô tận vẻ khổ sở. Trước mắt thiếu niên này một lần lại một lần dùng sự thực đã chứng minh thực lực của chính mình, cho Hạ Hồng Tụ cái này đến cái khác cái tát vang rồi. Đồng thời Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt cũng lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Lăng Tiêu coi như là lại nghịch thiên, thế nhưng vạn thú môn còn có một vị Hạc Khánh trưởng lão ở a, đây chính là một tôn lão bài thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Tiêu vẫn có thể lại một lần nữa nghịch thiên sao? Thế nhưng Hạ Hồng Tụ rõ ràng thấy được, Lăng Tiêu khóe miệng cái kia một tia làm cho đau lòng người đỏ tươi vết máu. Hắn cũng bị thương, thuyết minh hắn cũng có cực hạn. Vạn thú môn đệ tử ở đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Hạc trưởng lão, giết tên tiểu tử này, Lăng Tiêu quá càn rỡ, dĩ nhiên đem Xà sư huynh đánh thành trọng thương, mong rằng Hạc trưởng lão ra tay, diệt tên tiểu xúc sinh này. Hạc Khánh trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng loại kia khiếp sợ, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo lên, một cỗ kinh khủng tràn ngập sát cơ ra. Ngay ở Lăng Tiêu suy nghĩ muốn xuất thủ trực tiếp giết Xà Thiên Lạc thời điểm, một luồng sát khí lạnh như băng đem hắn khóa chặt lên. Lăng Tiêu dù muốn hay không, triển khai Vân Long Cửu Biến thân pháp, trong nháy mắt liền trốn nhanh tránh ra. Ầm ầm, một đạo cự đại màu đen trưởng ấn tan vỡ, hung hăng ấn ở trên mặt đất, đem đại địa đánh ra một cái hố sâu. Làm sao, tiểu nhân thua, già cũng rốt cục chuẩn bị không biết xấu hổ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Hạc Khánh, vừa một trưởng kia chính là Hạc Khánh phát ra. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới lão phu cũng thật là nhìn lầm. Thiên phú của ngươi, coi như là ở vạn thú thất tử bên trong, cũng có thể xếp tới ba vị trí đầu. Hạc Khánh lăng không cất bước đi tới, ánh mắt sâu thẳm, có một loại sát khí lạnh như băng lấp lóe. Hắn giương tay vồ một cái, trực tiếp sẽ bị Lăng Tiêu đánh ngất xỉu. Xà Thiên Lạc tóm lấy, ném cho vạn thú môn đệ tử. Vạn thú môn đệ tử liền vội vàng đem Xà Thiên Lạc nhận lấy. Này hạ chữa thương linh đan, cẩn thận chăm sóc, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đắc tội ta vạn thú môn. Nếu là ngươi vừa bó tay chịu trói, hay là ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Thế nhưng hiện tại, chẳng những là ngươi, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, tất cả đều phải chết. Hạc Khánh âm thanh giống như lôi đình, tràn ngập một luồng thiên uy, ở bên trong trời đất nổ vang. Đồng thời, một luồng bao phủ thiên địa khí thế khủng bố tràn ngập ra. Hạc Khánh trên thân, thiên nhân cảnh tu vi trong nháy mắt bạo phát ra, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run rẩy. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả, thiên nhân hợp nhất, lấy thiên tâm chiếu thiên tâm, lấy tự thân lực lượng điều động thiên địa chi lực, mênh mông vô lượng, thần uy khó dò. Nếu nói là vừa Xà Thiên Lạc triển khai thiên xà chân công, có thể so với tuyệt thế dũng tướng, sức chiến đấu vô cùng. Cái kia Hạc Khánh chính là một vị thiên thần, vận chuyển thiên đạo lực lượng, nhân lực có lúc hết, mà thiên địa chi lực vô cùng tận. Tông sư cảnh cường giả cùng thiên nhân cảnh sự chênh lệch, so với long hổ cảnh cùng tông sư cảnh sự chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều, như khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó coi như là Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc, thế nhưng ở Hạc Khánh trước mặt, mọi người vẫn như cũ không cho là hắn có cơ hội gì. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm Hạc Khánh, trong ánh mắt không có một chút nào e ngại vẻ. Vạn thú môn cũng thật là bá đạo, a ta liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem ngươi ngày hôm nay giết thế nào ta. Lăng Tiêu âm thanh trong trẻo, mắt sáng như đuốc, nhìn gần Hạc Khánh, đồng thời, Lăng Tiêu dưới chân, phảng phất có từng tia một thần bí ánh sáng tràn vào đến bên trong lòng đất. Mười phần yếu ớt, không hề có gây nên bất luận người nào chú ý, Lăng Tiêu trong ánh mắt có nhẹ nhẹ vẻ điên cuồng. Nếu là Hạc Khánh thật dám ra tay, liều mạng bị thương nặng, hắn cũng phải để Hạc Khánh trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Hạc trưởng lão, có thể hay không cho ta một bộ mặt, chuyện ngày hôm nay tạm thời coi như thôi. Dù sao, Xà sư huynh chỉ là bị một ít thương thế, cũng không có cái gì quá đáng lo. Một nói lành lạnh âm thanh âm vang lên, lại muốn vì là Lăng Tiêu cầu xin, mà làm mọi người thấy nói chuyện người kia lúc, nhất thời trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái. Bởi vì người đó lại là Hạ Hồng Tụ. Hạ Hồng Tụ một thân màu đỏ thắm chiến giáp, vóc người tu trường mà hoàn mỹ, đường cong linh lung. Nàng giờ khắc này mặc dù coi như sắc mặt rất trắng bệch, thế nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khẩn cầu, nhìn về phía Hạc Khánh trưởng lão. Hồng Tụ công chúa, ngươi muốn xin tha cho hắn, lẽ nào ngươi đã quên vừa là ai ở nhục nhã ngươi sao? Hạc Khánh ánh mắt cũng là có chút quái lạ, đối với trước chuyện đã xảy ra hắn cũng biết một chút. Hạ Hồng Tụ muốn giải trừ cùng Lăng Tiêu hôn ước, kết quả bị Lăng Tiêu mạnh mẽ làm nhục một trận. Theo lý thuyết, Hạ Hồng Tụ mới là nhất không nên vì là Lăng Tiêu cầu xin một cái kia. Nàng tại sao muốn đứng ra? Hạ Hồng Tụ nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói ra, ta cũng không hối hận hôm nay tới Lăng gia giải trừ hôn ước. Không hề là ta cho rằng Lăng Tiêu là tên rác rưởi, mà là ta không nguyện ý đem cuộc đời của mình cùng không nhận ra người nào hết người xa lạ quấn lấy nhau. Ta Hạ Hồng Tụ hôn nhân, muốn từ ta tự mình làm chủ. Tuy rằng phương thức của ta khả năng đối với Lăng Tiêu có chút thương tổn, thế nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì hôm nay là ta cơ hội duy nhất. Hạc trưởng lão, ta khẩn cầu ngài buông tha Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt sáng lên, đối với Hạ Hồng Tụ cũng cao liếc mắt nhìn. Tên thiếu nữ này tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng làm việc rất cực đoan không để lối thoát, nhưng nói cho cùng, tâm địa vẫn không tính là xấu. Không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Hạc Khánh lãnh đạm nói, trong ánh mắt có nhàn nhạt tràn ngập sát cơ. Lăng Tiêu giết ta vạn thú môn đệ tử, hắn nhất định phải đền mạng. Hồng Tụ công chúa vẫn là lui ra đi, nếu là một hồi ngộ thương đến ngươi, cái kia liền rất khó xem. Chương 184, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi lựa chọn. Hạ Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch, cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Nhưng nàng vừa giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, xoay người đi hướng về phía sau lưng xe kéo. Tiểu tử, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta tới ra tay. Hạc Khánh nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo, lập lòe rừng rực sát cơ. Nhất thời, Lăng Tiêu cũng cảm giác được, không khí chung quanh đều giống như đọng lại. Bên trong đất trời chỉ đầy dẫy Hạc Khánh một người khí tức mênh mông mà bàng bạc, muốn áp bức Lăng Tiêu quỳ xuống. Lão già, muốn động thủ liền động thủ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn thôn thiên bí thuật cấp tốc vận chuyển, nuốt chửng trường sinh giới bên trong linh tinh, đến chữa thương cùng khôi phục tu vi. Đồng thời, Lăng Tiêu dưới chân có đạo đạo hào quang năm màu lưu động, hòa vào sâu trong lòng đất, nhỏ bé không thể nhận ra. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, xem ra rất tùy ý, thế nhưng là đang xúc thế. Trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ điên cuồng phun trào. Tiểu xúc sinh, người muốn chết. Hạc Khánh sắc mặt phát lạnh, lăng không một trưởng hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Ầm, thiên địa nổ vang, sương mù bốc lên, một trưởng này giống như một tòa thái cổ núi thần trấn áp xuống, ẩn chứa một luồng không gì địch nổi sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang cũng ở trong chớp mắt bốc lên đến cực hạn. Lão già, muốn động thiếu chủ, trước tiên qua cửa ải của ta. Gầm dữ dội tiếng vang lên, một đạo phương thiên họa kích ngang trời chém xuống đến, ẩn chứa cực kỳ bạo ngược sát khí, giống như dao long ngang trời, thế không thể đỡ. Mông Ngao trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt vẻ, hắn tóc đen tung bay, màu vàng giáp lưới tỏa ra hào quang, cả người như một vị bất bại chiến thần, chiến ý dâng trào. Mông Ngao phương thiên họa kích ngăn ở Hạc Khánh một trưởng này trước mặt, bạo phát ra một trận núi kêu biển gầm thần quang gợn sóng. Ầm ầm, hư không rung mạnh, bao phủ bát phương, muốn chết. Hạc Khánh sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới một cái chỉ là tông sư cảnh 9 tầng ra hỏa, lại dám vì là Lăng Tiêu ra mặt. Hắn lòng bàn tay thần lực dâng trào, trưởng ấn như núi, hung hăng khắc ở phương thiên họa kích bên trên, vô cùng thần lực bộc phát ra, phương thiên họa kích bên trên đều tỏa ra óng ánh khắp nơi hào quang. Mông Ngao trực tiếp bị Hạc Khánh một trưởng đánh bay vài chục trượng. Phốc, Mông Ngao trên mặt hiện ra một luồng ửng hồng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời khí tức trở nên uể oải lên. Quả nhiên là thiên nhân cảnh, không phải ta có thể địch a. Mông Ngao khẽ thở dài một tiếng, thế nhưng trong ánh mắt quyết tuyệt vẻ càng ngày càng đậm. Lão hổ, ngươi không sao chứ? Chúng ta liều mạng với hắn. Liễu Hùng Phi cũng là liền vội vàng đem Mông Ngao đỡ lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, phẫn nộ nói, lão Hùng, ta ngăn cản cái này lão tạp mao, ngươi mang theo thiếu chủ đi trước. Mông Ngao trong ánh mắt lộ ra một tia tử trí, kiên quyết nói ra, không, muốn chết cùng chết, hai người chúng ta đồng thời ngăn cản Hạc Khánh, cho thiếu chủ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Liễu Hùng Phi cũng là cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Mông Ngao nhìn chằm chằm Liễu Hùng Phi một chút, ha ha bắt đầu cười lớn. Tốt, lão Hùng, lần trước chúng ta kề vai chiến đấu là ở 5 năm trước theo vương gia tiêu diệt Hắc Thủy trại cường đạo chứ. Ngày hôm nay liền để huynh đệ chúng ta lại một lần nữa dắt tay. Bất quá cái này lão tạp mao thật không đơn giản, người có sợ hay không? Liễu Hùng Phi cười hì hì, dĩ nhiên cũng là hiếm thấy nói một câu thô tục. Sợ hắn cái cầu, muốn động thiếu chủ, lão tử đánh không lại hắn, cũng phải cắn đi của hắn một cái thịt. Trước mắt Hạc Khánh không hề là mới vừa vào thiên nhân cảnh, mà là thiên nhân cảnh bên trong lâu năm cường giả, chiến lực cường đại vô cùng. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi quả thực là không có nửa điểm cơ hội. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ vẫn là lựa chọn ra tay, chỉ bởi vì bọn họ muốn cho Lăng Tiêu sáng tạo cơ hội chạy trốn. Thiếu chủ, người đi mau, chúng ta ngăn cản lão già này. Mông Ngao truyền âm nhập mật, âm thanh ở Lăng Tiêu vang lên bên tai, mang theo gấp gáp tâm ý. Ầm, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi nhìn nhau, đồng thời ra tay rồi. Phương thiên họa kích ngang trời, màu đen sát khí ở trong đó quanh quẩn, để nó xem ra khác nào một cái màu đen giao long, ngang dọc cửu thiên, phá không mà tới. Cấp tốc tiếng nổ vang lên, nương theo lấy ngập trời phong mang, Mông Ngao giống như cổ đại tuyệt thế dũng tướng, giơ lên cao phương thiên họa kích, hướng về Hạc Khánh lực bổ xuống. Mà Liễu Hùng Phi nhưng là rút ra sau lưng trường kiếm, kiếm gieo rung động, phóng ra ức vạn đạo ánh kiếm, óng ánh mà sắc bén. Trường kiếm trong tay của hắn hội tụ thiên địa chi lực, hóa thành một nói trăm trượng dáng dấp to lớn kiếm ánh sáng, ngang qua hư không mà tới. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều là năm đó tùy tùng Trấn Yêu Vương chinh phạt thiên hạ tuyệt thế dũng tướng. Sức chiến đấu ngập trời, còn muốn vượt qua cùng cấp võ giả. Này vừa ra tay, cái kia cỗ phong mang quả thực đạt đến tông sư cảnh cực hạn. Run dế chính là run dế, các ngươi đã gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta sẽ tát thành các ngươi. Hạc Khánh đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, ánh mắt lãnh đạm mà lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đồng thời tấn công tới, nhất thời khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, tay nắm quyền ấn, trong miệng phát ra một nói sắc nhọn âm thanh. Ly, âm thanh trong trẻo mặc kim liệt thạch, cao vào trong mây. Hạc Khánh thân thể cực kỳ mềm mại, như một cái tiên hạc lăng không mà lên, tay nắm quyền ấn, ra tay cổ kính mà chậm chậm, lăng không đảo hư, ở sau người hắn, phảng phất có một vị to lớn tiên hạc hư không hiện lên. Đầy mỏ chim hạc tỏa ra ác liệt phong mang, hướng về Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi nhẹ nhàng một mổ. Ầm ầm, Mông Ngao trong tay phương thiên họa kích răng rắc một tiếng, từ giữa đó bẻ gãy, đầy trời sát khí bị quét ngang hết sạch. Bộ ngực của hắn bị Hạc Khánh một quyền bắn trúng, cả người bay ngược mà quay về, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Hùng Phi tu vi so với lên Mông Ngao còn yếu trên một bậc. Trong hư không to lớn kiếm ánh sáng trực tiếp bị tiên hạc mổ nát. Đầy trời ánh sáng bên trong, Liễu Hùng Phi cũng là như bị sét đánh, miệng đầy phun máu, từ trong hư không ngã xuống tới. Đều đi chết đi, Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra một tia rừng rực sát cơ. Lăng không một chỉ điểm ra, hào quang óng ánh hướng về Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi phóng tới. Hắn là muốn triệt để tuyệt sát Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đảm dám đắc tội Vạn Thú Môn, chính là như vậy kết cục. Lão già, ngươi dám! Một đạo ẩn chứa nổi giận âm thanh âm vang lên. Lăng Tiêu cả người phun tỏa hào quang, giống như hỏa diễm bình thường hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngang, tiếng rồng ngâm chấn động cửu tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt băng hàn như sắt, sát cơ nồng nặc, tung trời mà đến, quanh thân ngũ sắc thần quang tràn ngập, một quyền đánh về Hạc Khánh. Ầm ầm, Hạc Khánh cái kia một chỉ điểm tại Lăng Tiêu trên cánh tay, nhất thời xương máu tràn ngập, Lăng Tiêu trên cánh tay nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Nhưng Lăng Tiêu lông mày đều không hề nhíu một lần, đầy trời thần quang bộc phát ra, Lăng Tiêu ở trong hư không ngang dọc, đem Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi an toàn dẫn theo trở về. Tiểu súc sinh, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người, ngày hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được, tất cả đều phải chết. Hạc Khánh mặt không hề cảm xúc, đứng lơ lửng trên không, thế nhưng trong thanh âm tích chứa lạnh lẽo cùng sát cơ, lại làm cho người không rét mà run. Xem ra không thể không đi bước đi kia. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, trong phút chốc dưới chân hắn ánh sáng năm màu hừng hực vô cùng dung nhập vào sâu trong lòng đất, liền muốn hành động lên. Ai dám động đến thánh tử, người đó liền phải chết. Đột nhiên, một đạo bá khí âm thanh ở trong hư không nổ vang. Từ đằng xa, một đạo cực kỳ rừng rực ánh kiếm, mênh mông cuồn cuộn ngang dọc ba vạn trượng, giống như thiên ngoại như phi tiên, mang theo vô cùng phong mang, đến từ trên trời. Chương 185, Thiên Kiếm Lý Lăng. Cái kia một ánh kiếm, huy hoàng như mặt trời, tỏa ra mênh mông thiên uy, thần bí mà óng ánh, từ nam chí bắc cửu thiên mà đến, che đậy mặt trời hào quang. Ánh kiếm rừng rực lóa mắt, ẩn chứa một luồng tài năng tuyệt thế, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Tốc độ cực nhanh, trước mắt mọi người khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Ở mảnh này kiếm chi hải dương trung ương, có một bóng người, ngang trời hướng về Hạc Khánh mà đến, khí tức cuồng bạo mà mạnh mẽ. Người nào? Hạc Khánh sắc mặt đại biến, đối mặt này tuyệt thế một chiêu kiếm, hắn cũng là không dám khinh thường. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, sau lưng vị này tiên hạc, phảng phất trong nháy mắt từ không tên thời không ngưng tụ thành hình, phát sinh một nói sắc nhọn hạc kêu, ngang trời chọc tới. Cong, ầm ầm, một trận kim thiết giao kích tiếng, lập tức nổ tung ra, vô cùng vô tận thần quang che đậy vòm trời, tuyệt thế ánh kiếm đem trong hư không vị này tiên hạc chém thành nát tan, đem Hạc Khánh bao phủ lại. Ầm, hai bóng người ở trong hư không tách ra, đứng lơ lửng trên không, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Hạc Khánh trước mặt cực kỳ khó coi, tuy rằng vừa một kích kia xem ra cân sức ngang tài, thế nhưng trên người hắn áo bào nhưng phá toái rất nhiều, thậm chí còn ở trên cánh tay của hắn lưu lại một nói vết máu. Máu tươi chảy ra, ẩn ẩn tỏa ra một luồng tuyệt thế kiếm ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhúng tay ta Vạn Thú Môn sự tình? Hạ Khánh nhìn chăm chú lên trước mắt bóng người, âm thanh có chút lạnh lẽo âm trầm. Đối diện bóng người kia là một cái xem ra hơn 30 tuổi người trung niên. Trên người mặc một bộ áo bào trắng, khuôn mặt anh vĩ, đặc biệt là một đôi mắt, so với tinh thần còn óng ánh hơn, phảng phất có hai đạo tuyệt thế thần kiếm ẩn giấu ở trong đó, để người không dám nhìn thẳng. Tam Tuyệt lão nhân, lại là hắn. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhận ra bóng người kia thân phận, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn không phải tông sư cảnh 9 tầng tu vi sao? Dĩ nhiên đột phá đến thiên nhân cảnh, ta quả thực đều muốn không nhận ra được. Đây là cái kia phóng khoáng ngông nghênh Tam Tuyệt lão nhân sao? Này cỗ tuyệt thế kiếm ý thật là đáng sợ. Các ngươi đã quên sao? 30 năm trước, Tam Tuyệt lão nhân cũng không gọi Tam Tuyệt lão nhân. Hắn là Thiên Kiếm Lý Lăng. Chỉ là bởi vì tu vi không cách nào đột phá, mới trầm mê ở rượu ngon cùng đan đạo bên trong. Thế nhưng bây giờ thấy hắn, ta cảm giác được, cái kia Thiên Kiếm Lý Lăng lại về đến rồi. Thiên Kiếm Lý Lăng A, tông sư cảnh 9 tầng liền có thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Hiện tại hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, nên sẽ là như thế nào đáng sợ. Thực sự là kỳ quái A, xưa nay chưa từng nghe nói Lý gia cùng Trấn Yêu Vương phủ có quan hệ gì. Thiên Kiếm Lý Lăng vì sao phải giúp Lăng Tiêu? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều vô cùng kích động cùng sôi trào lên. 30 năm trước cái kia thiên tài tuyệt thế, cái kia được gọi là thiên kiếm người, lại về đến rồi. Lý Lăng đạp hư mà đứng, quanh thân từng đạo ánh kiếm hội tụ, mênh mông như hải dương, tỏa ra kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng. Ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất không nghe thấy Hạc Khánh chất vấn, cũng không nghe thấy mọi người nghị luận. Ánh mắt chuyển hướng Lăng Tiêu, mới trở nên hơi nhu hòa. Thánh tử, Lý Lăng đến chậm. Lý Lăng chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nói, Lý trưởng lão, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nếu là ngươi cũng chưa đến, ta thật là đánh không lại lão già này. Thánh tử yên tâm, có ta ở đây, không ai động ngươi. Lý Lăng trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhìn chằm chằm Hạc Khánh thản nhiên nói. Mà tất cả mọi người là sững sờ. Thánh tử, Lý trưởng lão, Thiên Kiếm Lý Lăng không phải Vương Đô thành người của Lý gia sao? Lúc nào lại trở thành Lăng Tiêu vị trí tông môn trưởng lão? Vương Đô thành Lý gia chính là công hầu nhà, ở Đại Hoang cổ quốc quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực cực cường, so với Trường Sinh môn như vậy môn phái nhỏ có thể mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Thiên Kiếm Lý Lăng làm sao sẽ cam tâm thành vì là Trường Sinh môn trưởng lão? Bao quát cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, Trần Duy Sơn, Lệnh Thanh Thanh, thậm chí là Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều không nghĩ ra. Ngươi chính là Tam Tuyệt lão nhân Lý Lăng. Ta nghe qua ngươi, tất cả mọi người nói ngươi 30 năm không có cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh. Xem ra là đồn đại sai lầm A, Lý Lăng. Ngươi cần phải biết, đây là ta Vạn Thú Môn cùng Lăng Tiêu ở giữa ân oán. Ngươi Lý gia nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hạc Khánh lạnh lùng nhìn Lý Lăng, lãnh đạm nói, trước mắt Lý Lăng, mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh một tầng tu vi, so với Hạc Khánh còn thấp hơn mấy trọng, thế nhưng chẳng biết vì sao, Hạc Khánh nhưng từ Lý Lăng trên thân cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Ta Lý Lăng là Trường Sinh môn hộ pháp trưởng lão, cùng Lý gia không có bất cứ quan hệ gì. Lăng Tiêu là Trường Sinh môn thánh tử. Hạc trưởng lão, người muốn giết Lăng Tiêu, còn muốn trước hỏi qua ta trong lòng bàn tay Thiên Tuyệt kiếm. Lý Lăng ánh mắt hờ hững, không chút nào bị Vạn Thú môn tên tuổi làm cho khiếp sợ. Tốt, rất tốt, nếu như vậy, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút cái gọi là Thiên Kiếm Lý Lăng. Có phải thật vậy hay không danh xứng với thực? Hạc Khánh mắt sáng lên, âm thanh cũng biến thành cực kỳ lạnh như băng lên. Quanh người hắn có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Thiên nhân cảnh mạnh mẽ tu vi triệt để bộc phát ra. Giống như núi kêu biển gầm giống như vậy, hướng về Lý Lăng áp bức mà tới. Lý Lăng trong ánh mắt cũng là có kiếm sắc bén mang lấp lóe, trong tay hắn Thiên Tuyệt kiếm ánh kiếm phừng phực, ở trong hư không ong ong tiếng rung, một luồng tinh khiết cực kỳ kiếm đạo huyền ảo từ Lý Lăng trên thân lan ra, xông thẳng Vân Tiêu. Mắt thấy, một hồi thiên nhân cảnh ở giữa tuyệt thế đại chiến liền muốn bạo phát. Thiên nhân cảnh cường giả ở giữa giao thủ nếu là bạo phát, e sợ toàn bộ Trấn Yêu Vương phủ đều sẽ bị san thành bình địa. Mọi người chung quanh cũng không có chút nào quan chiến tâm tư, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạc trưởng lão, còn xin bớt giận. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua truyền đến, từ đằng xa bay tới hai cái ông lão mặc áo bào đen. Một người trong đó râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quắc thước, chính là Tiêu Mộc đại sư. mà một cái khác, xem ra Hạc Phát đồng nhan, tiên phong đạo xương, thế nhưng khuôn mặt nhưng giống như thiếu niên giống như vậy. Chỉ là một đôi mắt cũng lộ ra tang thương cùng tầm nhìn vẻ. Tay hắn nắm một thanh tử kim phù trần, áo bào đen phần phật, ở lồng ngực của hắn thình lình thêu một vị kim đỉnh, cùng với 7 viên màu vàng tinh thần, thượng phẩm luyện đan đại sư, là thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư, có người cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, thuần dương chân nhân chính là thượng phẩm luyện đan đại sư, linh dược các chi chủ, toàn bộ đại hoang cổ quốc hai đại thượng phẩm luyện đan đại sư một trong, một thân tu vi cũng là sâu không lường được, mà tiêu mộc đại sư càng là vương đô thành đan đạo giới tân duệ. Từ hắn luyện chế ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan cùng thất huyền bảo đan, dẫn nổ toàn bộ vương đô thành. Không nghĩ tới, tiêu mộc đại sư cũng tấn thăng đến trung phẩm luyện đan đại sư. Mọi người thấy tiêu mộc đại sư trước ngực cái kia một vị kim đỉnh, 6 viên kim tinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ lại, hai vị này cũng là chuyên vì là lăng tiêu mà đến không thành? Nếu thật là như vậy, cái kia lăng tiêu năng lượng cũng quá lớn chứ. Chương 186, một tháng ước hẹn, Hạ Khánh mắt sáng lên, thuần dương chân nhân chẳng những là thượng phẩm luyện đan đại sư, một thân tu vi cũng cực cao, chính là vương đô thành có tiếng đại cao thủ. Hơn nữa thuần dương chân nhân ở cả bát hoang vực đều cực kỳ xuất danh, vạn thú môn cũng coi như quý khách. Cho tới tiêu mộc đại sư, Hạc Khánh đối với trong tay hắn ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan cùng thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan, đây chính là hâm mộ chặt chẽ. Nếu như có thể nhận được, tất nhiên có thể làm cho vạn thú môn thực lực tăng cường rất nhiều. Hóa ra là thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư, không biết hai vị đến đây vì chuyện gì. Hạc Khánh trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nói, đồng thời trong lòng cũng của hắn có dự cảm không tốt. Lăng tiêu chẳng lẽ thật sự có năng lượng lớn như vậy, có thể thỉnh cầu hai người này? Hạc trưởng lão, ta hôm nay chính là vì lăng tiêu tiểu hữu mà đến. Lăng tiêu tiểu hữu cùng lão phu có chút ngọn nguồn, không biết Hạc trưởng lão có thể cho chút thể diện. Thuần dương chân nhân khẽ mỉm cười nói, Hạc trưởng lão, lăng thiếu đối với ta có đại ân, nếu là Hạc trưởng lão có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lão phu tất có báo đáp lớn. Tiêu mộc đại sư cũng là nói thật, bất kể như thế nào, Hạc Khánh đứng phía sau chính là vạn thú môn thứ khổng lồ này, liền ngay cả đại hoang quân vương cũng không dám đắc tội. Vì lẽ đó thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư cũng là 10 phần khách khí. Hạc Khánh có chút trầm ngâm, thuần dương chân nhân chính là thượng phẩm luyện đan đại sư, ở cả bát hoang vực đều không có mấy cái, thân phận địa vị cực kỳ cao quý, hơn nữa tu vi cũng cực cường. Hắn mở miệng vì là lăng tiêu cầu xin, Hạc Khánh cũng không thể coi thường. Còn có tiêu mộc đại sư, trong miệng hắn báo đáp lớn cái kia hẳn là phân lượng rất nặng. Đặc biệt là Hạc Khánh đối với ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan cùng thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan cực kỳ thèm nhỏ dãi. Hai người này dĩ nhiên đồng thời vì là lăng tiêu cầu xin. Cứ việc Hạc Khánh đối với lăng tiêu sát ý trong lòng mạnh hơn, cũng không thể không do dự. Tất cả mọi người đang nhìn Hạc Khánh, chờ quyết định của hắn. Thuần dương chân nhân, tiêu mộc đại sư, hai vị tử ta là nhất định phải cho. Thế nhưng lăng tiêu giết ta vạn thú môn đệ tử, nếu là ta không giết hắn, làm sao hướng về tông môn bàn giao? Hạc Khánh thản nhiên nói, để thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư đều hơi hơi nhíu mày. Bất quá, ta vạn thú môn cũng không nguyện ý ỷ mạnh hiếp yếu. Hạc Khánh tiếng nói xoay một cái, ô, Hạc trưởng lão lời ấy ý gì? Thuần dương chân nhân mắt sáng lên, hơi mỉm cười nói, các ngươi nhìn như vậy làm sao? Lăng tiêu giết ta vạn thú môn đệ tử, vốn nên là muốn lập tức xử tử, nhưng nhìn ở thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư trên mặt, ta cũng đồng ý cho hắn một cơ hội. Sau một tháng, ta vạn thú môn một vị đệ tử sẽ đến đây đại hoang cổ quốc, đến thời điểm để cho cùng lăng tiêu một trận chiến. Lăng tiêu như thắng thì lại sống, như thua thì lại chết. Hạc Khánh thản nhiên nói. Hạc Khánh sở dĩ nói như vậy cũng là xuất phát từ hắn tự thân cân nhắc cục diện hôm nay. Thiên kiếm Lý Lăng, thuần dương chân nhân cùng tiêu mộc đại sư liên tiếp xuất hiện. Có nhiều người như vậy bảo vệ lăng tiêu, hắn khẳng định là giết không được lăng tiêu. Hơn nữa động tĩnh của nơi này lớn như vậy, nói không chắc còn sẽ kinh động hoàng cung vị kia. Đại hoang cổ quốc dù sao cũng là nhật nguyệt tinh thần tông địa vực, đối với vạn thú môn vốn là rất phòng bị. Hạc Khánh như cố ý ra tay, không chỉ giết không được lăng tiêu, nói không chắc còn cho nhật nguyệt tinh thần tông lưu lại nhược điểm. Mà sở dĩ định ra một tháng ước hẹn, là Hạc Khánh đã nhìn ra Lăng Tiêu chân chính sức chiến đấu. Tên yêu nghiệt này tuy rằng sức chiến đấu cực cường, nhưng rõ ràng nhất sử dụng lực bộc phát cực mạnh bí thuật, cũng không phải thực lực chân chính của mình. Coi như Lăng Tiêu mạnh hơn Xà Thiên Lạc một ít, cũng cường không được quá nhiều, mà Xà Thiên Lạc ở Vạn Thú Thất Tử chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Đến thời điểm Vạn Thú Thất Tử tùy tiện đi ra một vị, đều có thể đem Lăng Tiêu chém giết. Một tháng sau Lăng Tiêu cùng Vạn Thú Môn đệ tử một trận chiến sao? Hạc trưởng lão, Vạn Thú Môn chính là võ đạo thánh địa, nếu là tùy tiện đi ra một vị thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ Lăng Tiêu vẫn là chắc chắn phải chết chứ. Thuần Dương chân nhân có chút nhíu nhíu mày, hắn cũng là rõ ràng Hạc Khánh dự định. Không sai, Hạc trưởng lão, Lăng Thiếu chỉ có Long Hổ cảnh tu vi, nếu là muốn công bằng một trận chiến, người Vạn Thú Môn liền phái một vị Long Hổ cảnh đệ tử. Nếu không thì cùng ngươi ngày hôm nay ra tay, có cái gì khác nhau chớ? Tiêu Mộc đại sư ánh mắt lạnh lẽo, Hạc Khánh đây là dụng tâm hiểm ác a, ở bề ngoài là cho Thuần Dương chân nhân cùng hắn mặt mũi, nhưng trên thực tế vẫn là muốn giết Lăng Tiêu. Thuần Dương chân nhân, Tiêu Mộc đại sư, liền Xà Thiên Lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay, sức chiến đấu của hắn lại há có thể lấy Long Hổ cảnh tới đối xử. Bất quá các ngươi yên tâm, ta Vạn Thú Môn phái ra đệ tử, tuổi tác trên nhất định sẽ không hắn cách biệt quá nhiều, cũng nhất định không phải thiên nhân cảnh tu vi, chỉ cần Lăng Tiêu có thể thắng, ta nói được là làm được, từ đây cũng không tiếp tục truy cứu hắn. Hạc Khánh cười nhạt một cái nói, Thuần Dương chân nhân cùng Tiêu Mộc đại sư vẫn còn có chút do dự. Lăng Tiêu nhưng cười lạnh một tiếng nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, trong lòng của hắn, từ Trương Khải chết đi cái kia nháy mắt, hắn liền đã hạ quyết tâm, Vạn Thú Môn người nhất định phải trả giá thật lớn. Bất quá hắn tu vi bây giờ còn quá thấp, còn cần xúc tích lực lượng. Thời gian một tháng đối với người khác mà nói khả năng rất ngắn, nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, đầy đủ. Nếu là Vạn Thú Môn thật sự lấy vì là sau một tháng, liền có thể đem Lăng Tiêu chém giết, Lăng Tiêu tin tưởng, nhất định sẽ cho bọn họ một cái rất lớn kinh hỉ. Bất quá, một tháng sau, ta muốn cuộc chiến sinh tử. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, đe dọa nhìn Hạc Khánh, cuộc chiến sinh tử, không thể. Tiêu Mộc đại sư sững sờ, lập tức liền vội vàng nói, liền ngay cả Lý Lăng trong ánh mắt cũng là lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Lăng Tiêu sức chiến đấu tuy mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, thế nhưng Vạn Thú Môn dạng này võ đạo thánh địa, nếu là thật phái ra một vị cường đại chân truyền đệ tử đến đây, Lăng Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Nếu là bình thường ước chiến, coi như là Lăng Tiêu đánh bại, cũng còn có cứu vãn khả năng. Nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, cái kia Lăng Tiêu coi như thật nguy hiểm. Hạc trưởng lão, chẳng lẽ người Vạn Thú Môn sợ phải không? Lăng Tiêu cho Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng một cái động viên màu sắc, sau đó chuyển hướng Hạc Khánh, cười lạnh một tiếng nói, sợ, thực sự là chuyện cười. Hạc Khánh cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Hảo, Lăng Tiêu, đã ngươi suy nghĩ cuộc chiến sinh tử, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Sau một tháng, hy vọng ngươi còn có thể có niềm tin nói như vậy. Hảo, hy vọng Vạn Thú Môn nói được là làm được, đừng lại giống ngày hôm nay như vậy. Đánh tiểu nhân, ra liền nhảy ra ngoài. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hãy đợi đấy. Hạc Khánh ánh mắt phát lạnh, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, phất ống tay áo một cái, mang theo Vạn Thú Môn đệ tử vội vã rời đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bị Vạn Thú Môn đệ tử đỡ Xà Thiên Lạc, trong ánh mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày hôm nay tạm thời lưu Xà Thiên Lạc một mạng, nhưng sẽ có một ngày muốn cho hắn vì là lão Trương đền mạng. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi Lăng Vân Tường trên thân, lạnh lẽo mà lãnh đạm, để người sau thân thể đều là không nhịn được bỗng nhiên run lên. Chương 187, Trấn Yêu Vương. Lăng Vân Tường trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lăng Tiêu bản thân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể trấn áp người mang thiên cấp võ học Xà Thiên Lạc. Lăng Vân Tường cảm giác coi như là đối mặt mình Lăng Tiêu, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu phía sau có Thiên Kiếm Lý Lăng, có Tiêu Mộc đại sư, càng có Thuần Dương chân nhân. Ba người này tùy tiện lôi ra tới một người, đều là dậm chân một cái có thể làm cho Vương Đô Thành run ba run nhân vật. Hắn Lăng Vân Tường ở trước mặt những người này căn bản không tính là gì. Lăng Vân Tường biết, hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó đã là không chết không thôi. Bây giờ Lăng Tiêu quật khởi mạnh mẽ, liền Vạn Thú Môn cũng không thể làm sao hắn. Lăng Tiêu khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Vân Tường trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Hối hận không có sớm một chút diệt trừ Lăng Tiêu, đồng thời trong lòng tràn đầy không cầm được ý sợ hãi. Mà khi Lăng Vân Tường nhìn về phía trên thềm đá mọi người lúc, bao quát cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, Trần Duy Sơn bọn người là liên tục không ngừng tránh ánh mắt của hắn. Đùa giỡn, bây giờ Lăng Tiêu nghiễm nhiên đã là đại hoang cổ quốc quái dị nhất thiên tài. Liền ngay cả vương đều ngũ công tử ở trước mặt hắn đều là ảm đạm phai mờ. Vạn thú môn đều không làm gì được Lăng Tiêu, bọn họ như thế nào lại vì là Lăng Vân Tường đi đắc tội Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi sau một tháng, triệt để chết ở vạn thú môn trong tay. Lăng Vân Tường biết mình hẳn phải chết, đơn giản cười lạnh một tiếng nói. Khụ khụ, Lăng Vân Tường, ngươi đến bây giờ đều chả không nhận tội sao? Năm đó nếu không phải vương gia, Lăng gia lại đáng là gì? Các ngươi lại từ đâu tới tài nguyên tu luyện? Vương gia hậu đãi các ngươi, nhưng là các ngươi là làm sao đối xử vương gia duy nhất cốt nhục? 3 năm trước vương gia vừa rời đi, ngươi liền không kịp chờ đợi đem thiếu chủ đưa đến trường sinh môn. Đồng thời hết lần này tới lần khác phái người ám hại. Nếu không phải ta trong bóng tối trông nom, thiếu gia sớm đã chết ở trong tay ngươi. Mà lần này, ngươi dĩ nhiên phát điên đến sai khiến địa phủ người giết thiếu chủ. Lăng Vân Tường, ngươi tội đáng muôn chết, còn không quỳ xuống nhận tội. Liễu Hùng Phi ho kịch liệt một tiếng, giãy giụa đi tới, chỉ vào Lăng Vân Tường lạnh lùng nói. Mà Lăng gia những người kia, nghe được Liễu Hùng Phi mà nói về sau, đều là lộ ra 10 phần xấu hổ vẻ mặt. Không sai, cả Lăng gia đều bởi vì Trấn Yêu Vương Lăng Trấn mà nhận được lợi ích khổng lồ. Nhưng khi bọn họ trở nên mạnh mẽ thời điểm liền quên hết tất cả. Lăng Tiêu coi như là lại rác rưởi thì lại làm sao? Hắn thủy chung là Trấn Yêu Vương cốt nhục, nhất định là phải thừa kế Trấn Yêu Vương tước vị. Mà Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ mơ ước Trấn Yêu Vương tước vị, thậm chí lại nhiều lần ám hại Lăng Tiêu, không khác nào ân đền oán trả. Lòng lang dạ sói, mà sở hữu Lăng gia tộc nhân đều thành bọn họ đồng lõa. Nhận tội, Lăng Tiêu trước bất quá là một cái liền tu luyện đều không thể tu luyện rác rưởi. Nếu để cho hắn kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, ta Lăng gia nhất định sẽ hủy ở trong tay của hắn. Ta tuy rằng có tư tâm, nhưng cũng là vì ta Lăng gia tương lai cân nhắc, ngày hôm nay bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta Lăng Vân Tường không có chút nào hối hận, ta chỉ hận không có sớm một chút diệt trừ tên tiểu súc sinh này cho tới gây thành đại họa. Lăng Vân Tường cười lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng nồng nặc sát cơ, giống như nuốt sống người ta hung thú, dám to gan nhục mạ thánh tử, muốn chết. Lý Lăng trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhất thời một cái tát quất tới, đùng, thiên nhân cảnh cường giả, căn bản không phải Lăng Vân Tường có thể chống lại, chỉ nghe trong hư không một nói âm thanh lanh lảnh vang lên. Lăng Vân Tường trực tiếp rên khẽ một tiếng, bị Lý Lăng tát bay vài chục trượng. Các ngươi những người này trợ trụ vi ngược, cũng nên chết. Lý Lăng trong ánh mắt hung mang lóe lên, tiệt thế kiếm ý tràn ngập, ẩn chứa một luồng vô cùng phong mang, nhất thời để Lăng ra tất cả mọi người là chân chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thiên nhân cảnh uy thế, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch, lộ ra vô cùng sợ hãi vẻ mặt. Thiếu chủ, là chúng ta sai rồi. Đều là Lăng Vân Tường lão già này uy hiếp chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cùng thiếu chủ đối nghịch, mong rằng thiếu chủ minh xét a. Đúng vậy a, thiếu chủ. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ tội đáng muôn chết, chúng ta đều là bị bọn họ che đậy a, thiếu chủ xin bớt giận. Là chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi a. Lăng gia mọi người phảng phất cảm nhận được uy hiếp, nhất thời mỗi một người đều hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng hô hô lên, có mấy cái nói tới tình chân ý thiết, thậm chí còn chảy ra hối hận nước mắt. Thiếu chủ, nên xử trí như thế nào Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ? Liễu Hùng Phi nhìn Lăng Tiêu hỏi. Đem bọn hắn phế bỏ tu vi, chặt chẽ trông giữ lên. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bây giờ Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đối với hắn mà nói, bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, bất cứ lúc nào đều có thể giết. Mà sở dĩ còn lưu tính mạng của bọn họ, là bởi vì Lăng Tiêu muốn từ Lăng Vân Tường trên thân điều tra đến địa phủ một ít manh mối. Rõ. Liễu Hùng Phi cung kính nói. Có thiên kiếm Lý Lăng áp chế, Lăng Vân Tường căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt liền bị kích phá khí hải, xoắn đứt cả người kinh mạch. đã biến thành phế nhân một cái. Đặc biệt là Lăng Thiên Tứ, nguyên bản vẫn còn đang hôn mê bên trong, bị phế đi tu vi về sau, trong nháy mắt liền hét thảm tỉnh lại. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc vẻ mặt, trong nháy mắt liền bị Mông Ngao thủ hạ trông giữ lên. Mà Lăng gia những người kia nhìn thấy Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ kết cục, đều là không rét mà run, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bất quá Lăng Tiêu không hề có dựng để ý đến bọn họ, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường xa xa, từ nơi nào lại có vài đạo khí tức mạnh mẽ bước nhanh mà đến, rất nhanh sẽ đến Lăng Tiêu trước mặt. Đó là mấy cái trên người mặc cẩm bào, thể diện trắng nõn trong cung thái giám, cả người tản ra một luồng âm hàn khí tức. Lăng Tiêu tiếp chỉ, cầm đầu cái kia đại thái giám dùng lanh lảnh vịt được tiếng nói hô, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ nịnh hót nụ cười. Đọc đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, đứng ở nơi đó, không có một chút nào muốn hành lễ ý tứ, đùa giỡn, như không là bởi vì chính mình chiếm bộ thân thể này, trên đầu còn có một vị tiện nghi lão tử. Lăng Tiêu cũng không muốn làm cái gì Trấn Yêu Vương, đối với mấy cái này thái giám ý đồ đến, hắn đã sớm đoán được 7-8 phần, bởi vậy không có một chút nào bất ngờ. Cầm đầu đại thái giám tuy rằng trong lòng bởi vì Lăng Tiêu vô lễ tức giận, thế nhưng là không dám biểu hiện ra, chỉ có thể từ từ mở ra màu vàng óng thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc lên. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Vương chiếu viết, Trấn Yêu Vương con trai Lăng Tiêu, thiên phú vô song, đức kết hợp kỳ tài, chiếu sáng nhật nguyệt, khiêm tốn quân tử, đặc biệt phong làm Trấn Yêu Vương. Khâm thử, đúng như dự đoán, là sắc phong Lăng Tiêu vì là Trấn Yêu Vương thánh chỉ. Trong diễn võ trường mọi người, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng vẻ chấn động. Không nghĩ tới trong cung vị kia quân vương, nhanh như vậy liền được tin tức, hơn nữa làm ra ứng đối, trực tiếp phong Lăng Tiêu vì là Trấn Yêu Vương. Từ nay về sau, Lăng Tiêu ở Đại Hoang cổ quốc, chính là dưới một người trên vạn người Trấn Yêu Vương. Chương 188, Nguyệt Thần mời, chúc mừng Trấn Yêu Vương. Trấn Yêu Vương thiên phú vô song, tài đức vẹn toàn, tương lai nhất định là ta Đại Hoang cổ quốc nhân tài trụ cột. Trấn Yêu Vương là một nhân tài. Tiểu nữ nhà ta tuổi mới 28, bây giờ chính khuê nữ. Trấn Yêu Vương, đừng nghe Hồ Đại Nhân nói lung tung, hắn nữ nhi kia sinh cực xấu, con gái của ta mới là như hoa như ngọc, dung nhan tuyệt sắc, cùng vương gia vừa vặn xứng. A, tất cả mọi người là đứng lên, hướng về Lăng Tiêu chắp tay hành lễ, mang trên mặt giả tạo, nịnh nọt nụ cười, thậm chí có người bắt đầu đánh lên Lăng Tiêu chủ ý. Bất quá những thứ này đều là một ít gia tộc nhỏ chi chủ, mà những đại gia tộc kia chi chủ, còn có cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, Trần Duy Sơn bọn người giữ vững trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, Lăng Tiêu tuy rằng trở thành Trấn Yêu Vương, thế nhưng nó cứu có thể ở trên vương vị ngồi bao lâu, vẫn là ẩn số. Dù sao, sau một tháng, còn có một hồi sinh tử ước chiến. Đối với trận này sinh tử ước chiến, cơ hồ không có người nhìn kỹ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt, tịnh không có để ý cái kia chút cung duy người. Hắn tiếp nhận thánh chỉ về sau, mấy vị kia thái giám nịnh nọt cười cợt, nói rồi vài câu lời chúc mừng, liền xoay người rời đi Trấn Yêu Vương phủ. Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh, có từng tia phong mang lấp lóe. Hắn nhìn quét toàn trường, cái kia chút được thỉnh mời đến xem lễ người, đều là đối với Lăng Tiêu đáp lại mỉm cười, thậm chí có chút lộ ra nịnh nọt nụ cười. Mà Lăng gia mọi người đều là không dám nhìn thẳng Lăng Tiêu, dồn dập tránh đi ánh mắt, trong ánh mắt có một tia e ngại vẻ. Thời khắc này, Lăng Tiêu là mới Trấn Yêu Vương, là tòa này vương phủ tân chủ nhân. Chuyện đã xảy ra hôm nay không thể nghi ngờ là rung động. Từ Lăng Thiên Tứ bày ra cường đại thiên phú bắt đầu, đến Lăng Tiêu ra trận, Hạ Hồng Tụ giải trừ hôn ước, Lăng Tiêu trấn áp Lăng Thiên Tứ, cùng với vạn thú môn người đến cửa vấn tội, một loạt chuyện này để người mắt không kịp nhìn. Tới cuối cùng, Lăng Tiêu trở thành cả vương đô thành chói mắt nhất thiên tài, lấy long hổ cảnh tu vi, trấn áp vạn thú thất tử một trong xà thiên lạc. Phần này sức chiến đấu quả thực là kinh thế hãi tục. Nhưng cùng lúc, lòng của mọi người bên trong cũng là có chút lo lắng. Đối mặt vạn thú môn dạng này võ đạo thánh địa, Lăng Tiêu nên làm gì đối mặt sau một tháng sinh tử ước chiến? Vạn thú môn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao còn nhỏ tuổi, tu vi cũng không cao. Mọi người bừng tỉnh nhớ tới, nguyên lai Lăng Tiêu năm nay mới 16 tuổi. 16 tuổi ánh sáng đã chiếu rọi cả Đại Hoang cổ quốc, để vương đều ngũ công tử đều là ảm đạm phai mờ. Tương lai nhất định sẽ chiếu sáng cả Bát Hoang vực, trở thành một đời vương giả. tất cả mọi người dồn dập cáo từ rời đi. Lăng Gia Diễn võ trường rất nhanh sẽ không lên. Một làn gió thơm bay tới. Lệnh Thanh Thanh một thân thanh sắc quần áo, dáng người bốc lửa, để người huyết mạch căng phồng. Hắn có tuyệt sắc dung nhan, một đôi mắt to sáng sủa mà óng ánh, phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng đôi mắt đẹp hiện ra màu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cười nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi còn nhận thức tỷ tỷ sao?" Lăng Tiêu hơi sững sờ, nhìn Lệnh Thanh Thanh khuôn mặt rất quen thuộc, mới nhớ tới trước mắt tiểu ma nữ này Lệnh Thanh Thanh. Trước đây cũng không có thiếu từng bắt nạt Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu rất quen, bởi vì Trần Yêu Vương cùng quốc sư Lệnh Tuyệt Trần quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó hai nhà đi lại nhiều lần, Lệnh Thanh Thanh cũng thường thường mang theo Lăng Tiêu đi chơi. Đặc biệt là ở Lăng Tiêu bị xác định cả người tĩnh mạch ứ nhét, không cách nào lúc tu luyện, tất cả mọi người xa lánh Lăng Tiêu thời điểm, chỉ có Lệnh Thanh Thanh còn hầu ở Lăng Tiêu bên người. Đồng thời thường thường đánh tơi bởi cái kia chút bắt nạt Lăng Tiêu người. Lăn lộn cái tiểu ma nữ tên gọi, 3 năm qua đi, hai người cũng đã lớn lên, Lăng Tiêu vẫn có thể từ Lệnh Thanh Thanh tiệt sắc dung nhan bên trong ẩn ẩn nhìn thấy năm đó cái kia tiểu ma nữ bóng người. Hóa ra là Thanh Thanh tỷ, tiểu đệ hữu lễ, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Từ Lăng Tiêu trí nhớ lúc trước bên trong, Lăng Tiêu cảm nhận được Lệnh Thanh Thanh là mang đến cho hắn không nhiều ấm áp người một trong. Hừ, coi như ngươi có lương tâm, không có quên tỷ tỷ. Lệnh Thanh Thanh béo mập nắm đấm đập phá Lăng Tiêu vai một hồi, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp, để thiên địa thất sắc. Tỷ tỷ hôm nay tới tham gia cuối năm thi đấu, không phải là đến xem ta chứ? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, mở lên chuyện cười, vẫn là giống như trước đây trang điểm. Lệnh Thanh Thanh lườm một cái, nói: 3 năm trước ngươi đi trường sinh môn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay trở về, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Nếu là Lăng Thúc Thúc biết ngươi hôm nay phong thái, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Bất quá, 1 tháng sau cuộc chiến sinh tử, ngươi vẫn là quá vọng động rồi a. Lệnh Thanh Thanh bất mãn chừng Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ lo âu. Vạn thú môn chính là 5 đại võ đạo thánh địa một trong, Vạn thú thất tử càng là vạn thú môn trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, hết sức lợi hại. Ngươi tuy rằng chiến thắng Xà Thiên Lạc, nhưng Xà Thiên Lạc chỉ là yếu nhất một cái, vạn thú thất tử xếp hạng cao mấy vị, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Đặc biệt là vạn thú thất tử xếp hạng thứ nhất Long Tử, được xưng thiên phú vô song, sức chiến đấu vô song, khí vận vô song thiếu niên chí tôn. Nếu là hắn đến rồi, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói: Long Tử sao? Tỷ tỷ cũng quá trường người khác chí khí, diệt uy phong mình đi. Ta còn ngược lại thật sự là muốn đi gặp gỡ một lần cái này Long Tử. Ngươi chính là như thế không biết trời cao đất rộng, chờ ngươi thấy Long Tử, liền biết Long Tử đáng sợ. Ta hiện tại liền trở về cầu phụ thân, để hắn cho ngươi luyện chế một ít tăng cao tu vi bảo đan. Hy vọng tu vi của ngươi có thể mau chóng tăng lên một ít. Sau đó sẽ để phụ thân đi cầu vương thượng. Sau 1 tháng ngươi không có việc gì, yên tâm đi, ngươi từ nhỏ đã yêu thích gây phiền toái, lớn hơn còn muốn cho tỷ tỷ lau cho ngươi cái mông. Tốt, ta đi. Lệnh Thanh Thanh chừng Lăng Tiêu một chút, xoay người hướng về xa xa tung bay đi. Mà cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, Trần Duy Sơn đám người căn bản không có cùng Lăng Tiêu chào hỏi dự định, trực tiếp lãnh đạm rời đi Trần Yêu Vương phủ. Ở trong mắt bọn họ, sau 1 tháng Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Lăng tiểu hữu không chỉ võ đạo thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa trên đan đạo cũng có rất lớn trình độ, có thời gian Lăng tiểu hữu có thể nhiều đến ta linh dược các đi lại một phen. Lão phu bức thiết muốn cùng Lăng tiểu hữu luận bàn đan đạo a. Thuần Dương chân nhân cùng Tiêu Mộc đại sư đi tới, đối với Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trước mặt thiếu niên này cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Để Tiêu Mộc trong miệng coi trọng như vậy Lăng thiếu, quả nhiên không phải bình thường người. Đặc biệt là Tiêu Mộc còn nói, ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan cùng thất huyền bảo đan đều là Lăng Tiêu lấy ra, thì càng để hắn chấn kinh rồi. Đa tạ chân nhân giải vây, có thời gian Lăng Tiêu nhất định đi vào quấy giày. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đối với Thuần Dương chân nhân có thể đến, hắn cũng là có chút bất ngờ, bất quá đây nhất định là Tiêu Mộc công lao. Thuần Dương chân nhân cùng Lăng Tiêu hàn huyên một hồi, liền bồng bềnh rời đi. Tiêu Mộc cùng Lăng Tiêu nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này nhiều người phức tạp, Tiêu Mộc không hề có tới nói cái gì, mà là mang theo mọi người đi chăm sóc Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi. Hai người bọn họ bởi vì chống đối Hạc Khánh, bị thương không nhẹ, giờ khắc này đều bị hổ bí doanh giáp sĩ bảo vệ. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị lúc rời đi, một giọng già nua vang lên. Lăng công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Xe kéo bên trên, nguyên bản đang đánh xe ông lão kia cười ha hả đi tới. Đối với Lăng Tiêu nói ra, chương 189, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông ngọn nguồn, chủ nhân nhà ngươi, ta suy nghĩ cũng không tất đi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, thản nhiên nói, hắn nhận ra ông lão này là vì Hạ Hồng Tụ đánh xe người chăn ngựa. Thế nhưng một thân tu vi sâu không lường được, chính là thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn không có cần phải gặp Hạ Hồng Tụ. Đánh xe ông lão khẽ mỉm cười nói, Lăng công tử, chủ nhân nhà ta không hề là Hồng Tụ công chúa, mà là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Ồ, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn về phía hoa lệ xe kéo. Hắn cảm giác được xe kéo bên trong, ngoại trừ Hạ Hồng Tụ vị trí, còn có một người khác, khí tức cùng Lăng Tiêu ngày đó ở cửa thành nhìn thấy như thế. Được rồi, Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vốn là cùng Lăng Tiêu trong lúc đó có rất sâu ngọn nguồn. Xe kia liễn bên trong người, có thể lấy thiên nhân cảnh cường giả làm phu xe. E là cho dù là ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bên trong, cũng là chân truyền đệ tử chi lưu. Lăng công tử, xin mời, ông lão cười ha hả nói, dẫn Lăng Tiêu hướng về xe kéo đi đến. Hạ Hồng Tụ từ xe kéo bên trong chui ra, sắc mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, ngươi vào đi thôi, sư tỷ muốn gặp ngươi. Bây giờ, Hạ Hồng Tụ biết mình cùng Lăng Tiêu trong lúc đó đã không thể nào. Cái gọi là hôn ước cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng đều là cảm thấy không tên hốt hoảng, có một loại thất vọng cảm giác mất mát. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, đi lên xe kéo, màn che bên trong, hương gió đập vào mặt, tỏa ra một luồng thiếu nữ mùi thơm. Một đôi sáng sủa mà óng ánh con mắt, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt, đó là một đôi cực kỳ lành lạnh con mắt, phảng phất không có bất luận cảm tình gì sắc thái, như trên 9 tầng trời trăng tròn. Tuy rằng nhìn gặp, nhưng lại có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nguyệt thần cả người bao phủ ở thanh lãnh ánh sáng huy bên trong. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại có một loại siêu nhiên mà xuất trần khí chất. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, bồng bềnh này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Cô nương tiên cơ ngọc cốt, thuần âm thiên thành, người tu luyện chính là thái âm chân công. Xem ra, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thế hệ này Nguyệt thần, chính là ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nhìn Nguyệt Thần một chút, khẽ mỉm cười nói, ô, Lăng công tử là làm sao mà biết được. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Tiêu dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch của nàng. Thiếu niên này thực sự là càng ngày càng làm cho nàng nhìn không thấu. Hơn nữa, trong lòng nàng cái chủng loại kia linh cảm càng ngày cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu khí tức trên người càng phát làm cho nàng cảm giác được quen thuộc. Không có gì, chỉ là ta cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có chút ngọn nguồn. Bởi vậy đối với các ngươi trong tông võ học có biết một hai thôi, Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa. Nguyệt thần khí chất quá lạnh, hơn nữa dung nhan tuyệt thế, chỉ bằng vào cái kia một đôi mắt liền có thể để thiên địa ảm đạm phai mờ. Người bình thường ngồi ở trước mặt nàng, rất khó giống Lăng Tiêu làm như vậy đến thản nhiên tự nhiên. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng rất hờ hững, kiếp trước thời điểm hắn thấy qua vô số thần nữ thiên kiêu, có thể so với được với Nguyệt thần tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ngọn nguồn, Nguyệt thần mắt sáng rực lên, nói, xin hỏi Lăng công tử, không biết ngươi cùng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có gì ngọn nguồn? Xác thực nói, không phải ta cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có ngọn nguồn, mà là Trường Sinh Môn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có ngọn nguồn. Cô nương thân là thế hệ này Nguyệt thần, không thể nào không biết Trường Sinh Môn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông quan hệ trong đó chứ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng cũng là hơi xúc động, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trấn phái thần công vì là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, hóa phân vì là ba đại tuyệt học, theo thứ tự là Thái Dương Chân Công, Thái Âm Chân Công cùng Tinh Thần Chân Công, lại phân làm Thái Dương, Thái Âm cùng Tinh Thần ba mạch. Ba mạch trẻ tuổi một đời người số một, phân biệt xưng là Nhật Thần, Nguyệt Thần cùng Tinh Thần. Trước mắt vị này Nguyệt Thần, khí chất siêu phàm thoát tục, một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh, để Lăng Tiêu trong lòng đều là cực kỳ than thở. Cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông so ra, Trường Sinh Môn vẫn là kém nhiều lắm. Trường Sinh Môn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông quan hệ trong đó sao? Nguyệt Thần hơi run run, lạnh nhạt nói, Trường Sinh Môn là vạn năm trước võ đạo thánh địa, trấn áp bát hoang, độc tôn thiên hạ, hiệu lệnh chỗ đến, không ai dám không theo. Thế nhưng một thời gian vạn năm đi qua, Thương Hải tang điền, Trường Sinh môn cũng suy nhược thành một cái môn phái nhỏ. Mà ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, vạn năm trước lệ thuộc vào Trường Sinh môn, đương thời chỉ là nhận được Thôn Thiên Chí Tôn bộ phận truyền thừa. Bây giờ tuy rằng cũng suy nhược rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là bát hoang vực võ đạo thánh địa một trong. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, thanh lãnh ánh sáng huy rơi xuống, dường như muốn nhìn thấy Lăng Tiêu sâu trong nội tâm. Chỉ là ta không hiểu là, Trường Sinh môn suy nhược đến đây, làm sao sẽ xuất hiện như ngươi vậy một cái? Yêu nghiệt, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tiến cử ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, trở thành Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chân truyền đệ tử, mới có thể không lãng phí thiên phú của ngươi. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông khai phái tổ sư, tên là Thượng Quan Minh, một vạn năm trước vốn là một vị ma đạo cự kình, làm một đời ma hoàng cường giả, thế nhưng sau đó bị Lăng Tiêu thu phục, đi theo Lăng Tiêu tả hữu, thu được Lăng Tiêu truyền xuống Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, khai sáng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông một mạch. Ngàn tỷ năm trước, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông là Trường Sinh môn lệ thuộc tông môn. Chỉ là không nghĩ tới một vạn năm qua đi, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông dĩ nhiên truyền thừa hạ xuống. Hơn nữa nhìn Nguyệt Thần Thái Âm chân công, phần lớn đều rất hoàn chỉnh, cũng không có quá nhiều không trọn vẹn. Chỉ là, Lăng Tiêu lại làm sao có khả năng gia nhập vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bên trong. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Nguyệt Thần nói đùa, ta chính là Trường Sinh môn thánh tử, làm sao có khả năng gia nhập vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Hơn nữa Nguyệt Thần không nên xem thường Trường Sinh môn nha. Tương lai có một ngày, Trường Sinh môn nhất định sẽ trọng mới quật khởi, khôi phục ngàn tỷ năm trước vinh quang, sừng sững ở chiến thần đại lục đỉnh, trọng mới quật khởi, nói nghe thì dễ. Nguyệt Thần cười nhạt, trong lòng có chút không tỏ rõ ý kiến. Trường Sinh môn bây giờ truyền thừa đoạn tuyệt, Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn truyền thừa, cơ hồ đều đã thất truyền, muốn trọng mới quật khởi, quá khó khăn. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu có người thiếu niên nhuệ khí, muốn khai thác tiến thủ cố nhiên rất tốt, nhưng cũng có chút quá không biết trời cao đất rộng. Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu lại hàn huyên vài câu, trong ánh mắt của nàng có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, rơi Lăng Tiêu trên thân, trong bóng tối tra xét, nàng muốn điều tra ra Lăng Tiêu trên thân cái kia cỗ để hắn cảm giác được quen thuộc gợn sóng, đến cùng là cái gì? Trên người thiếu niên này ẩn giấu đi rất nhiều làm cho nàng đều xem không hiểu đồ vật. Sư, Lăng Thiếu, không xong, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đều đã chết. Ngay ở hai người đàm luận thời điểm, một tiếng nói già nua truyền vào, mang theo một chút tức giận gợn sóng. Cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hướng về Nguyệt Thần vội vã cáo biệt, nhảy xuống xe liễn. Bên ngoài, Tiêu Mộc Đại Sư đang đợi, sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt dũng động ngọn lửa tức giận. Chương 190, đến từ địa phủ khiêu khích, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ tuy rằng không trọng yếu, thế nhưng Lăng Vân Tường cùng địa phủ trong lúc đó ẩn ẩn có một loại nào đó quan hệ. Lăng Tiêu là chuẩn bị là Lăng Vân Tường làm đột phá khẩu, tìm tới địa phủ tung tích. Thế nhưng, lúc này mới qua bao lâu, Tiêu Mộc liền chạy tới nói cho Lăng Tiêu, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đều đã chết. Lăng Thiếu, là địa phủ đã hạ thủ. Tiêu Mộc sắc mặt cũng có chút khó coi, chậm rãi nói ra, vừa Lăng Thiếu để cho chúng ta đem Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ trông giữ lên, chúng ta liền đem bọn hắn nhốt ở một gian nhà bên trong, từ hổ bí doanh giáp sĩ thủ vệ. Ai biết, dĩ nhiên có người muốn ám sát Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi. May là Lý Lăng ở cái kia thích khách mới không có đắc thủ. Ở Lý Lăng truy đuổi cái kia thích khách thời điểm, có một cái Lăng gia tộc nhân, dĩ nhiên bạo phát ra tông sư cảnh sức chiến đấu, giết thủ vệ, cũng đã giết Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ. Khi chúng ta chạy đến thời điểm, cái kia Lăng gia tộc nhân cũng là uống thuốc độc tự sát. Đây là từ trên người hắn lục soát. Tiêu Mộc Đại Sư đem một khối lệnh bài màu bạc đưa cho Lăng Tiêu, chính là địa phủ thích khách đặc hữu lệnh bài, Điệu Hổ Ly Sơn. Tốt, rất tốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn thì lại làm sao không thấy được, cái gọi là ám sát Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi, chỉ là vì đem Lý Lăng rời, mục tiêu thực sự vẫn là tại Lăng Vân Tường trên thân. Lăng Vân Tường trên thân đến cùng có bí mật gì, để địa phủ thích khách dám can đảm ở Trấn Yêu Vương phủ bên trong ngầm hạ sát thủ? Chỉ là, theo Lăng Vân Tường chết, tất cả những thứ này đều thành câu đố. Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc Đại Sư chạy tới cái kia gian phòng bên trong, liền thấy Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ trợn to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin cùng thần sắc tức giận, chết không nhắm mắt, mà bên trong gian phòng còn nằm một cái người trung niên áo đen. Khuôn mặt rất phổ thông, Lăng Tiêu cũng không quen biết, có thể là Lăng gia bảng chi tộc nhân, chỉ là không nghĩ tới, người nhà họ Lăng bên trong dĩ nhiên lẫn vào địa phủ thích khách. Tốt, rất tốt, địa phủ này là công nhiên khiêu khích a, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Trước bởi vì Lăng Vân Tường nguyên nhân, địa phủ đã ám sát Lăng Tiêu 5 lần, nói cách khác Lăng Tiêu chỉ cần có thể lại tránh thoát 4 lần ám sát. Địa phủ cũng không thể không thủ tiêu đối với Lăng Tiêu ám sát. Nhưng để Lăng Tiêu nghĩ không hiểu là, Lăng Vân Tường cái này kim chủ đều đã chết, địa phủ vì sao còn muốn xuất thủ đây? Lăng Vân Tường cùng địa phủ trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Cũng không lâu lắm, Lý Lăng cũng quay về rồi, trong tay cầm một viên lệnh bài màu vàng óng. Cái kia ám sát Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi chính là một vị kim bài thích khách, đã chết tại Lý Lăng trong tay. Thế nhưng để Lý Lăng nghe nói sau khi hắn rời đi chuyện đã xảy ra, cũng là giận tím mặt lên. Thánh tử, những này giấu ở rãnh nước bẩn bên trong con chuột quá ghê tởm. Không để cho ta gặp phải bọn họ, bằng không ta gặp một cái giết một cái. Lý Lăng lạnh lùng nói, trong lòng hắn 10 phần căm tức, không nghĩ tới hắn đường đường một vị thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên chúng rồi đơn giản như vậy kế điệu hổ ly sơn. Địa phủ sự tình, tạm thời thả một chút, Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, bây giờ địa phủ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu là địa phủ ý định muốn tránh, chúng ta căn bản không thể tìm tới. Kế sách hiện nay chỉ có lấy tịnh chế động, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Bất quá địa phủ sao, ta nhớ kỹ các ngươi, luôn có để cho các ngươi trả giá thật lớn một ngày. Tiêu Mộc cũng là hít sâu một hơi, gật gật đầu, Tiêu Mộc, trước ngươi nói với ta buổi đấu giá, là lúc nào, lần này là không phải xác định có âm dương linh chủng xuất hiện. Lăng Tiêu nhìn Tiêu Mộc đại sư hỏi, sư tôn, đại hoang phòng đấu giá buổi đấu giá, liền vào ngày mai, đến thời điểm sẽ có âm dương linh chủng xuất hiện, bất quá chỉ có một loại, nghe nói là thái âm thần tủy. Tiêu Mộc cung kính nói, thái âm thần tủy sao, thực sự là trời cũng giúp ta. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, lộ ra một vẻ vui mừng. Thái âm thần tủy chính là thuộc tính âm chí bảo, phẩm chất cực cao, chẳng những có thể lấy dùng để luyện chế đạo đan, còn có thể dùng để luyện chế đạo khí. Đối với tu luyện thuộc tính âm công pháp võ giả, càng là ủng có thần hiệu. Mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu muốn tu thành thôn thiên bí thuật tầng thứ hai, nhất định phải dùng đến âm dương linh chủng. Hơn nữa, Lăng Tiêu giao long thân thể cũng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Muốn đột phá đến địa long thân thể, cũng cần một ít chân quý thiên tài địa bảo, hay là có thể ở đại hoang phòng đấu giá tìm tới. Lăng Tiêu bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, sức chiến đấu cũng chỉ là cùng xả thiên lạc tương đương. Nếu là không nhanh chóng tăng cao tu vi, sau một tháng sinh tử ước chiến, đối với Lăng Tiêu tới nói cực kỳ bất lợi. Lăng Tiêu sở dĩ dám nhắc tới ra sinh tử ước chiến của hắn dựa dẫm chính là thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật đột phá. Chỉ cần có thể đột phá đến tầng thứ hai, sức chiến đấu của hắn liền sẽ tăng vọt. Đại hoang phòng đấu giá người sau lưng chính là đại hoang hoàng thất, vì lẽ đó 10 phần dầu nứt đố đổ vách. Mỗi một lần buổi đấu giá đều sẽ có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo xuất hiện. Mỗi một lần đều sẽ dẫn khí cả vương đô thành náo động. Tiêu Mộc làm hết sức nhiều đổi một ít linh thạch cùng linh tinh. Ngày mai buổi đấu giá, thái âm thần tủy ta nhất định phải được, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người khác. Lăng Tiêu nhìn Tiêu Mộc nói ra, Tiêu Mộc đại sư khẽ mỉm cười, nói, sư tôn yên tâm, linh thạch cùng linh tinh ta đều đã chuẩn bị xong, nhất định giúp sư tôn đoạt được thái âm thần tủy. Tiêu Mộc đại sư thân là luyện đan sư, bản thân liền là dầu nứt đố đổ vách, càng thêm vào khoảng thời gian này Tiêu Mộc đại sư luyện chế ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan cùng thất huyền bảo đan, đạt được lãi cách xù, quả thực chính là một cái con số trên trời. Vì lẽ đó ở linh thạch cùng linh tinh bên trên, vẫn đúng là không thiếu cái gì. Sau đó, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư trợ giúp Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi chữa thương. Hai người bọn họ tuy rằng bị Hạc Khánh trọng thương, nhưng cũng may cũng không có bị cái gì vết thương chí mệnh. Hơn nữa Lăng Tiêu trong cơ thể thôn thiên bí thuật có thể nuốt chửng dị chủng chân khí. Vì lẽ đó Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi thương thế bên trong cơ thể rất nhanh sẽ chuyển tốt, hổ bí doanh rời đi. Thế nhưng Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đơn giản sẽ ngủ ở trấn Yêu Vương Phủ, còn đồng thời mang đến rất nhiều tinh nhuệ chiến sĩ. Lăng gia những này tộc nhân, Lăng Tiêu bây giờ là một cái đều không thể tin được. bị Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi mang tới người chặt chẽ trông giữ lên. Tiêu Mộc đại sư nhưng là lấy tinh thần bí thuật, đi sàng lọc những lăng gia kia tộc nhân bên trong, đến cùng có còn hay không địa phủ người. Hơn nữa có Lý Lăng vị này thiên nhân cảnh đại cao thủ tọa trấn, cả Trần Yêu Vương phủ đã là vững như thành đồng vách sắt. Đã trải qua Trần Yêu Vương phủ một trận chiến, đặc biệt là đánh bại Xà Thiên Lạc, Lăng Tiêu danh tiếng như là mọc ra cánh, truyền khắp cả Vương Đô Thành. Lấy Long Hổ cảnh một tầng tu vi, một quyền trấn áp Long Hổ cảnh 9 tầng Lăng Thiên Tứ. Nếu nói là tin tức này còn khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lời nói, cái kia Lăng Tiêu lấy Long Hổ cảnh một tầng tu vi, đánh bại tông sư cảnh 6 tầng Xà Thiên Lạc, liền khiến người ta cảm thấy như là đang nằm mơ, trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, đặc biệt là Vương Đô Thành bên trong những kia tuổi trẻ cường giả. Mỗi một người đều cho rằng đồn đại quá mức khuếch đại. Thế nhưng theo có người phát hiện Xà Thiên Lạc trọng thương bị nhấc về dịch quán, Vạn Thú Môn trầm mặc không nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý giải thích. Lệnh Thanh Thanh cũng chính mồm chứng thực Xà Thiên Lạc đúng là bị Lăng Tiêu đả thương. Nhất thời cả Vương Đô Thành cũng bắt đầu sôi trào lên. Đã bao nhiêu năm, cả Vương Đô Thành bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy rồi. Hết chương 190 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.